Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 80, Haku xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kakashi lúc này đã xuất hiện phía sau Zabuza, kunai kề vào cổ hắn nói, đứng im đó, kết thúc rồi, Zabuza. Khặc khặc, kết thúc, ngươi chẳng biết gì về ta cả, Kakashi, từng tiếng cười khẳng khặc phát ra trong miệng Zabuza, sau đó hắn thản nhiên nói tiếp. Cái trò sao chép rẻ tiền của ngươi mà muốn hạ được ta. Nực cười, mà, ngươi cũng khá lắm đấy. Vào lúc đó ngươi đã sao chép thủy phân thân của ta rồi đúng không? Zabuza nói chính là lúc Kakashi quay đầu an ủi ba người, sau đó hắn lại tiếp tục hướng Kakashi nói. Thu hút sự chú ý của ta, còn bản thân ẩn nấp trong làn xương quan sát hành động của ta, thông minh lắm. Tuy nhiên, ta cũng đâu có phải dễ dụ như vậy. Tiếng nói của Zabuza xuất hiện ngay phía sau lưng Kakashi, Zabuza phía trước mặt Kakashi lại một lần nữa phân giải thành một vũng nước, tiếp tục là thủy phân thân. Kakashi nhanh chóng xoay người không muốn đưa lưng về phía Zabuza trong tình huống nguy hiểm như thế này, nhưng Zabuza nhanh hơn một bước, hắn tay phải vung lên thủ cấp đoạt đao phạt ngang, Kakashi cúi xuống né tránh trong gang tấc, bất quá liền bị Zabuza xoay người tung một cước thẳng vào bụng, thân thể Kakashi sau đó liền văng thẳng xuống nước. Tuy trong khi bay đi Kakashi cũng giải xuống bẫy trông nhằm tránh Zabuza tiếp cận, nhưng hoàn toàn là vô tác dụng. Ngu ngốc, chỉ thấy sau khi nói xong một câu như vậy, Zabuza thuấn thân biến mất khi Kakashi ngoi lên khỏi mặt nước đang nghi không hiểu sao trọng lượng của nước lại nặng đến mức khiến cơ thể hắn như đeo tạ thì Zabuza đã xuất hiện trước mắt. Thủy độn thủy lao thuật. Ngay sau đó mặt nước cuốn lên bao vây xung quanh Kakashi hình thành một thủy cầu khiến hắn không thể cử động. Zabuza một tay áp vào thủy cầu chậm rãi nói. Chạy xuống nước chính là sai lầm ngu ngốc nhất của ngươi, khặc khặc. Giờ ngươi đã ở trong nhà giam bất khả xâm phạm của ta, ngươi mà cử động ta cũng khó mà làm ăn được gì. Ta sẽ tính sổ ngươi sau, giờ ta phải lo liệu mấy đứa kia đã. Thủy độn thủy phân thân. Sau đó một tên Zabuza bằng thủy phân thân từ trồi lên khỏi mặt nước, một phen chế giễu bốn người, sau đó thân thể tên Zabuza phân thân liền từ biến mất ẩn trong làn sương mù. Từng tiếng nói vang khắp bốn phương tám hướng khiến ba người luống cuống, Naruto đang ngó nghiêng xung quanh thì bỗng nhiên ăn một cước bay thẳng ra ngoài, băng bảo vệ cũng tuột khỏi trán văng ra. Kakashi thấy cả đám không biết vì lý do gì mà không ai di chuyển kể cả Lý Thiên Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Tengoku, mau chóng đưa ba đứa cùng ông Tazuna đi mau, hắn bản thể đang phải kiềm chế thầy, phân thân sẽ không thể cách bản thể quá xa. Thầy Kakashi cứ yên tâm đi, chỉ một cái phân thân em còn không để trong mắt. Nói xong liền giơ hai ngón tay lên, Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, một tiếng, óp, vang lên, trước mặt ba người cũng xuất hiện một Lý Thiên Ngọc khác, chính là ảnh phân thân của hắn, ảnh phân thân này kế thừa một nửa chakra của hắn, thực lực so với thủy phân thân 20. Của Zabuza chính là không cùng một đẳng cấp, hừ, ảnh phân thân, nhãi danh thật kiêu ngạo, tao sẽ cho mày biết thực lực chênh lệch là như thế nào. Zabuza trông thấy Lý Thiên Ngọc cũng phân ra một phân thân để đánh với thủy phân thân của hắn, cảm thấy bản thân bị một thằng nhóc con khinh thường cho nên trong lòng cũng nổi giận hư lạnh. Ồ ta sợ lắm nha, giỏi lại cắn ta một cái này. Lý Thiên Ngọc nghe được liền cười mỉa, sau đó hắn quay đầu nói với phân thân, giao hắn lại cho cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh phân thân gật đầu sau đó đứng đối mặt với thủy phân thân của Zabuza, hai tiếng. Phốc, vang lên, hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, sau đó một tiếng. Choang, chát chúa vang lên, thân hình hai người hiện ra ở giữa sân, Zabuza hai tay nắm chắc thanh thủ cấp đoạt đao bổ xuống một bổ, một tay cầm kunai, Lý Thiên Ngọc vững vàng chặn lại, trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ cố sức. Ồ, mày cũng không tệ đâu nhóc, Zabuza mở miệng khen ngợi, vẫn chơi đùa sao Zabuza, thể thuật của ngươi đối với ta hoàn toàn vô dụng, có bài gì mau dở ra đi, nếu không tí nữa lại khóc nhè. Lý Thiên Ngọc bình tĩnh nhếch miệng châm chọc một câu. Hừ, thằng danh con, Zabuza nói xong một tay buông khỏi cán đại đao bắt ấn nói. Thủy độn thủy nha đạn, dưới chân hắn không biết từ lúc nào đã tràn ngập nước, từng mũi khoan nước như những chiếc răng nanh từ đó vọt lên đâm tới hướng Lý Thiên Ngọc. Trò mèo, nói xong hắn một tay còn lại cũng bắt ấn sau đó miệng nói. Thổ độn thổ lưu ba. Dứt lời, mặt đất dưới chân Lý Thiên Ngọc vươn lên trông giống như hình một cơn sóng, thủy phân thân của Zabuza lùi về phía sau, thủy nha đạn đâm xuyên qua thổ lưu ba bất quá cũng yếu đi, đồng thời khiến cho Lý Thiên Ngọc có thời gian lùi về phía sau, hai tay kết ấn nhanh chóng, hắn chạm tay xuống đất nói. Thổ độn thổ lưu bích, một bức tường đất dày hơn một mét dựng lên trước mặt, thủy nha đạn dư lực không đủ, va chạm với tường đất liền tán trở lại thành nước. Ảnh phân thân của Lý Thiên Ngọc cũng giải trừ tường đất sau đó nói. Zabuza, hết chiêu trò rồi à, ngươi lúc nãy ăn to nói lớn lắm mà. Zabuza nghe vậy thẹn quá hóa giận, nổi khùng nói. Thằng danh con, để xem tiếp tới mày chống đỡ thuật này như thế nào. Nói xong hai tay nhanh chóng biến thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ kết ấn của Zabuza rất nhanh, lượng chakra tập kết cũng khá lớn, hai tay chắp lại sau đó mở miệng nói. Thủy độn, thủy long đạn, nước xung quanh Zabuza nhanh chóng chuyển động sau đó hình thành một con rồng nước khổng lồ, Lý Thiên Ngọc thừa biết hắn có một chiêu này cho nên khi Zabuza kết ấn hoàn thành thì hắn cũng đã kết ấn xong. Thủy độn, thủy xung ba. Xung quanh thân thể Lý Thiên Ngọc từng luồng nước như bị hấp dẫn mà xoay tròn, sau đó tạo ra một cái vòi rồng nước bao vây xung quanh thân thể hắn, từ vòi rồng phun ra một lượng nước rất lớn hình thành một cơn sóng thần, đây chính là thuật của Hokage đệ nhị Tobirama. Thủy Long lao tới, tay phải của hắn cũng đưa ra, sóng thần theo sự chỉ dẫn của cánh tay hắn mà ập tới va chạm với Thủy Long, một tiếng nổ vang lên, bọt nước bắn tung tóe, sóng thần lẫn Thủy Long đều bị triệt tiêu. Không thể nào, làm sao một thằng nhãi danh như ngươi có đủ chakra thi triển nhiều thuật như vậy được. Thuật vừa rồi ít nhất cũng phải ngang ngửa với thủy long đạn của ta tức là cấp B nhẫn thuật một tên Jinin như mày lại có thể thi triển được. Zabuza chấn kinh, Lý Thiên Ngọc bản thể cười mỉa, chỉ quay ra cười nói với Sasuke cùng Naruto. Ê, Sasuke, Naruto, mình tớ chiến đấu để các cậu ngồi chơi thì chán lắm, tớ giao cho các cậu một nhiệm vụ chính là giải thoát cho thầy Kakashi thế nào làm được không? Tốt, không vấn đề gì, tớ đã nghĩ ra một kế hoạch, Sasuke. Naruto nghe vậy tự tin đáp xong hướng Sasuke nói. Tốt, Sasuke cũng gật đầu nói. Sau khi bàn bạc với Sasuke một hồi, Naruto lại nói tiếp. Thế nào, sẵn sàng chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được Tengoku, em làm gì vậy, tại sao lại bảo hai đứa chúng nó cứu thầy, đáng lẽ em phải bảo hai đứa bảo vệ ông Tazuna cùng Sakura chạy đi chứ? Thầy Kakashi, không phải thầy từng nói kẻ bỏ rơi đồng đội thì còn không bằng rác rưởi sao? Đúng không Naruto, Lý Thiên Ngọc bản thể hô lên đáp lời Kakashi sau đó lại quay lại híp mắt cười nói với Naruto. Đúng đó, bọn em không muốn đến cả rác rưởi cũng không bằng, bọn em sẽ cứu thầy ra. Naruto thắt chặt lại băng đeo đầu tự tin nói. Mau bảo chúng dừng lại Tengoku, bản thể Zabuza không phải dễ chơi như vậy đâu. Kakashi nghe vậy rung động nhưng vẫn mở miệng khuyên bảo nói. Yên tâm đi thầy Kakashi, cho họ thực chiến một lần, hơn nữa có bản thể của em ở đây Zabuza không dậy nổi sóng gió gì, có nguy hiểm em sẽ can thiệp. Phân thân Lý Thiên Ngọc đứng đối diện thủy phân thân Zabuza hướng Kakashi nói. Kakashi nghe vậy cũng không biết nói làm sao, chỉ thấy Naruto hai tay chập lại kết ấn. Ảnh phân thân thuật, một đám ảnh phân thân Naruto xuất hiện, chưa vội tấn công còn quay sang đùa cợt với Lý Thiên Ngọc. Oi, Tengoku, tớ phân thân còn nhiều hơn cậu nữa nhé. Lý Thiên Ngọc lắc đầu cười không đáp, phân thân nhiều nhưng năng lực chẳng được là bao thì có tác dụng quái gì ngoài bia đỡ đạn. Sakura cậu có muốn tham gia không, thử một chút chứ. Bản thể Lý Thiên Ngọc quay sang nói với Sakura, không cần đâu tớ ở lại cùng cậu bảo vệ ông Tazuna được rồi. Sakura lắc đầu e lệ đáp, từ lúc chứng kiến phân thân của hắn đối chiến thủy phân thân Zabuza, cô nàng này trong mắt liền hiện lên hai trái tim nhỏ, sùng bái nhìn hắn. Naruto tập trung vào, Sasuke lên tiếng nhắc nhở, từng đám phân thân của Naruto lao lên vây công bản thể Zabuza, mặc dù một tay áp chế Kakashi, nhưng một tay còn lại cầm đại đao cũng đủ để đánh bật toàn bộ ảnh phân thân của Naruto. Naruto sau khi văng ra liền thò tay vào ba lô rút ra một chiếc dai. Shuriken gập ném cho Sasuke, dẫm chân nhảy lên từ trên không một chiếc Shuriken to lớn xé gió lao về bản thể của Zabuza. Zabuza cười khinh bỉ đưa tay dễ dàng chụp được bất quá chưa đợi hắn kịp mở miệng chế nhạo thì chiếc Shuriken nhanh chóng tách ra thành hai, phía dưới cũng có một chiếc y hệt xoay tròn chém tới hai chân hắn. Zabuza không hốt hoảng chỉ nhẹ nhàng nhảy lên liền tránh thoát bất chợt. Bụp, một tiếng, chiếc Shuriken biến thành một làn khói trắng, xuất hiện chính là thân ảnh của Naruto, một chiếc kunai từ trong tay lao thẳng tới mặt buộc Zabuza phải rút tay ra khỏi thủy ngục giam giữ Kakashi. Hóa ra khi ném cho Sasuke Shuriken, Naruto lúc đó chỉ là phân thân, còn người thật đã sử dụng biến thân thuật biến thành Shuriken, sau đó Sasuke kết hợp chiếc Shuriken sẵn có với chiếc Shuriken do Naruto biến thành ném tới Zabuza. Zabuza bản thể căm tức muốn dùng Shuriken trong tay hạ sát Naruto thì. Chát Kakashi lúc này đã thoát khỏi thủy ngục đưa tay lên chặn lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Zabuza. Naruto, Sasuke, kế hoạch tuyệt lắm, các em đã trưởng thành rồi. Hê hê, Naruto gãi đầu cười, ta đã phân tâm và bị giải thuật. Zabuza tự giễu nói, nhầm rồi, không phải ngươi giải thuật mà là bị buộc, giải thuật, Kakashi nói. Zabuza nghe hắn chế giễu có chút bực bội, chán nổi gân, chỉ là Kakashi vẫn tiếp tục nói. Nếu ta cho ngươi biết ta sẽ không trúng một thuật đến hai lần thì ngươi sẽ làm gì hả Zabuza? Zabuza bực mình tách ra trong tay thực hiện một đống chú ấn, Kakashi với Sharingan cũng một động tác y hết, cả hai liền mở miệng. Thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy long đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con rồng nước to lớn lao vào cắn xé nhau rồi đồng thời biến mất khiến cả mặt nước dưới chân dậy sóng. Lý Thiên Ngọc hơi bất ngờ chút, không nghĩ Zabuza vẫn tiếp tục thi triển cái loại thủy thuật này, đáng lý khi nãy phân thân của hắn thi triển với Lý Thiên Ngọc thì hắn bản thể sẽ không nên thi triển lại mới đúng, vì Kakashi tuy bị nhốt nhưng cũng không phải ngồi không. Có thể Zabuza hơi rối loạn do kế hoạch bị phá vỡ, không nghĩ nhiều được như vậy, sau khi hai con thủy long đều tan biến, thân ảnh hai người cũng xuất hiện dưới tầm mắt Lý Thiên Ngọc, kunai của Kakashi và đại đao của Zabuza đang kìm hãm lẫn nhau. Đột nhiên Zabuza cùng Kakashi lùi lại, nếu để ý sẽ thấy toàn bộ động tác của Kakashi đều giống hệt của Zabuza. Zabuza, sau một hồi thử nghiệm cũng phát hiện ra đồng thời bị Kakashi chọc tức, hai người đang đồng thời kết ấn thì Zabuza vì bị trúng ảo thuật liền chững lại, Kakashi mở miệng nói. Thủy độn, thủy pháo thuật, gì chứ, thật vô lý, người kết ấn chính là Zabuza, Kakashi chỉ sao chép động tác của hắn, thế nhưng hiện tại Kakashi lại vượt lên trước hoàn thành ấn chú bảo sao Zabuza không kinh hãi. Một chiếc vòi rồng bằng nước từ Kakashi lao thẳng tới Zabuza, do trúng ảo thuật nên tốc độ Zabuza bị giảm đi không thể tránh né liền ăn trọn một cú thủy pháo thuật, đồng thời trong lúc hắn bị đẩy lùi đang lăn lộn, Kakashi cũng ném ra một loạt kunai găm vào người hắn. Thân thể Zabuza giữ lại trên một thân cây, khắp người tứ chi đều bị kunai găm vào, thủy phân thân cũng do đó mà phân giải, Kakashi xuất hiện phía trên giơ lên kunai nói. Lần này là kết thúc thực sự. Làm thế nào, có phải ngươi, thấy được tương lai, Zabuza khó hiểu nói, phải, ngươi cũng sắp chết rồi. Đúng lúc này, một loạt băng châm phóng tới cắm xuyên qua cổ thân thể Zabuza đổ ập xuống như một cây chuối, Kakashi, Sakura, Sasuke, Naruto tất cả đều kinh ngạc liếc nhìn lên thân ảnh mới xuất hiện. Ngươi nói đúng, hắn đã chết cách chương.